Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, đến tột cùng là ai thiếu một người a? Từ Snyder qua đỉnh truyền bóng, đến vinh quang chạy hướng ranh giới cuối cùng, nhưng thật ra là thời gian rất ngắn ngủi, rất mau đỡ Moss cùng vinh quang hai người liền đều đi tới ranh giới cuối cùng phụ cận. Bóng đá cũng từ phía sau bọn họ không trung rơi xuống dưới. Ở trong quá trình này, Ramos từ đầu đến cuối bị vinh quang lấy nửa cái thân vị ưu thế ép ở phía sau hắn. Hiện tại bóng đá rơi xuống, song phương đều phải có hành động. Ramos dự định đưa chân chặn đường hoặc là nói là quấy nhiễu vinh quang. Cùng lúc đó, vinh quang cũng vung lên chân trái của hắn. Bóng đá bay tới. Ramos chân cũng không có khả năng đủ đến bóng đá. Hắn tịnh không để ý. Chỉ cần hắn có thể nằm ngang ở vinh quang bên trong là được. Ngay sau đó, vinh quang vung mạnh lên chính MU bàn chân. Rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bịch một tiếng. Casillas khi nhìn đến vinh quang vung mạnh chân tập trung bóng đá động tác. Cùng thanh âm bên trong đoán được. Chỉ sợ một cước này không phải truyền bên trong a. Hắn vội vàng xông về phía trước cột cửa, dự định phong bế vinh quang một cước này sút gôn. Đúng vậy, đây là sút gôn, mà Ramos vươn đi ra chân tựa như là bài trí. Tại vinh quang một cước này sút gôn trước mặt không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Bóng đá từ trên đùi của hắn phương bay đi, lao thẳng tới cầu môn góc gần. Vinh, lăng không rút bắn, John Mortensen hô to, tại tiếng kêu gào của hắn bên trong. Tất cả chiếc máy truyền hình Manchester City fan bóng đá đều nhìn thấy bóng đá trực tiếp bay về phía cầu môn góc gần. Casillas cũng phi thân nhào về phía góc gần. Cánh tay của hắn kéo dài thẳng tắp, muốn ngăn cản trận banh này. Thế nhưng là tốc độ phi hành của hắn tại bóng đá tốc độ phi hành trước mặt vẫn là quá chậm. Bóng đá sát gần cột cửa bay vào cầu môn. Bóng vào rồi. Casillas nhìn xem bóng đá tại đầu ngón tay của mình trước bay qua. Hắn cũng không có khả năng đụng phải bóng đá mảy may. Hắn không cần nhìn một màn kế tiếp, liền có thể biết xảy ra chuyện gì. Bóng vào rồi. Hắn cầu môn tại trong vòng 5 phút đồng hồ lần thứ 2 thất thủ. Toàn bộ Bernabeu sân bóng tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm đột nhiên trở nên yên lặng. Không có tiếng hoan hô, cũng không có hư thanh. Không có cái gì, cả tòa sân bóng giống như là chết, lặng yên im ắng, tất cả mọi người bị cái này dẫn bóng dọa sợ. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá không nghĩ tới, hiện trường vì số không nhiều Manchester City fan bóng đá cũng không nghĩ tới. Vinh quang lại có thể tại cơ hồ không có góc độ tình huống dưới đem bóng đá rút dẫn bóng cánh cửa. Quả cầu này bây giờ tới là quá đột nhiên. Dẫn bóng về sau vinh quang chạy hướng về phía cho hắn trợ công Snyder. Mà Snyder cũng tiến lên đón. Hai người ôm nhau. Còn lại Manchester City cầu thủ hoan hô chạy về phía vinh quang. Tại thiếu một người tình huống dưới, Manchester City còn có thể dẫn trước Real Madrid một cái cầu. Cái này tất cả đều là bởi vì bọn hắn có vinh quang a. Không tầm thường. John Mortensen kích động nói, dạng này dẫn bóng để cho người ta nghĩ đến Van Basten tại năm 1988 giải Euro bên trên đối Liên Xô cũ cái kia dẫn bóng. Chỉ bất quá Basten dùng chính là chân phải, mà Vinh thì là chân trái. Hiện tại thiếu một người Manchester City ngược lại giành trước. Trận đấu này thật sự là trầm bổng chập trùng, để cho người ta đoán đều đoán không được a. Biến không thể thành có thể. Đây chính là Vinh. Allan Hansen cũng hưng phấn đến nói. Hơn 20 phút trước đó, Manchester City fan hâm mộ bóng đá còn ở vào sâu sắc tuyệt vọng cảm xúc bên trong. Cảm thấy trận đấu này thật sự là giữ nhiều lành ít. Hiện tại bọn hắn lại giành trước. Sự biến hóa này để bọn hắn cũng không nghĩ đến. Lúc này tại Bắc London Clarion báo ban biên tập bên trong. Những cái kia ngồi vây quanh tại trước máy truyền hình biên tập. Các phóng viên đều ảo não xem tivi máy. Jock Allen kém chút không có đem trong tay mình đến chén cà phê cho ngã. 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ Manchester City liền từ lạc hậu một phương biến thành dẫn trước một phương. Đã nói xong ác chiến đâu. Làm sao thiếu mất một người Manchester City còn lợi hại hơn. TV tiếp sóng cho Vinh Quang một cái cận cảnh ống kính. Nói cho khán giả, người này là đạo diễn Manchester City lần này nghịch chuyển nhân vật mấu chốt. Jock Allen thì chăm chú nhìn TV trong màn hình Vinh Quang. Ánh mắt kia phảng phất có thể bắn thủng Vinh Quang thân thể đồng dạng. Tại Real Madrid ghế dự bị bên trên, Kaká bên người không ít Real Madrid cầu thủ đều hai tay ôm đầu. Phi thường ảo não cùng thất vọng, Kaká y nguyên nhìn chằm chằm Vinh Quang. Hắn đột nhiên nghĩ đến Vinh Quang ở trong điện thoại nói với hắn nói. Ta lại không ngừng dẫn bóng, thắng trận, đồng thời cầm tới sau cùng Champions League quán quân. Ở trong điện thoại nói mới chỉ nghiện, cho nên phải đặc biệt chạy đến Bernabeu, ở ngay trước mặt chính mình để chứng minh cho mình nhìn đúng hay không. Ghê tởm, Ramos ngơ ngác nhìn Vinh Quang chạy tới chúc mừng dẫn bóng bóng lưng. Casillas tại nằm trên mặt đất, vô lực nhìn lên bầu trời. Còn lại Real Madrid cầu thủ riêng phần mình biểu lộ khác biệt, nhưng cảm xúc là giống nhau. Đó chính là đều bị Vinh Quang lập cú đúp cho đánh cho hồ đồ. Đối mặt cái này ném cầu, Mourinho không có cái trước ném cầu như vậy phẫn nộ. Hắn ngồi tại chỗ ngồi của mình, mặt không biểu tình, không có cùng người chung quanh giao lưu. Liền ngồi như vậy, cùng hắn trên nửa mùa giải xuất đội chinh chiến Nou Camp lúc đồng dạng. Lúc ấy Real Madrid tại bị Barcelona liên tiếp dẫn bóng về sau, hắn cũng là như thế ngồi trên ghế, mặt không biểu tình, không có gấp cũng không có phẫn nộ. Bernabeu sân bóng bên trong Real Madrid fan hâm mộ bóng đá lúc này ngay cả hư thanh cũng không có. Đối mặt biểu hiện như thế Vinh Quang, bọn hắn phát hiện hư thanh đều vô dụng, vậy còn không như tiết kiệm một chút nước bọt, giữ lại suỵt mình cầu thủ, tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bởi vì trong vòng 5 phút đồng hồ ngay cả ném hai cầu, Real Madrid cầu thủ sĩ khí bị tiến một bước đả kích. Cho nên sự tiến công của bọn họ cơ hồ đều không có gì ra dáng thế công. Bất quá Mourinho vẫn là làm ra điều chỉnh, chủ yếu là tăng cường phòng thủ điều chỉnh, muốn bảo đảm Real Madrid không thể lại tại trong vòng 5 phút đồng hồ bị Manchester City tiến một cái cầu, như thế liền thành tuần hoàn ác tính. Ném cầu sĩ khí sa sút biểu hiện không tốt lại ném cầu sĩ khí càng hạ hơn biểu hiện càng không tốt. Tiếp tục ném cầu, như thế dĩ vãng, còn thế nào được. Mourinho vững tin Vinh Quang là sẽ không dưới chân lưu tình. Hắn mới sẽ không bởi vì đã lập cú đúp liền có giữ lại nhìn đâu. Sự thật chứng minh Mourinho điều chỉnh là chính xác. Tại hắn điều chỉnh về sau, rõ ràng là thiếu một người Manchester City lại hướng Real Madrid phòng tiến phát động mãnh liệt. Tiến công, tại Vinh Quang dẫn đầu dưới, Schneider, David Silva cùng Gareth mong đợi đều có sút gôn. Trong lúc nhất thời, Real Madrid phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính. Có như vậy vài phút, Real Madrid thậm chí ngay cả nửa chàng đều không qua được. Bọn hắn bị Manchester City một mực đặt ở mình nửa trang. Tại Bernabeu, tại chính Real Madrid sân nhà, một màn này đơn giản quá là hiếm thấy. Bởi vậy có thể thấy được Real Madrid tình huống có bao nhiêu hỏng bét. Còn tốt Mourinho điều chỉnh đầy đủ nhanh, cấp tốc thống nhất đám cầu thủ tư tưởng. Mới chưa từng xuất hiện cái thứ nhất ném cầu về sau tư tưởng không thống nhất tình huống. Real Madrid mặc dù tràng diện bên trên rất bình thường chật vật, tốt xấu tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước bọn hắn không tiếp tục ném cầu. Mà Manchester City điên cuồng công kích liền thật một mực tiếp tục đến hơn nửa hiệp kết thúc. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt thời điểm, John Mortensen cảm khái nói, chỉ nhìn cái này mười mấy phút tranh tài, nhất định sẽ làm cho người coi là thiếu một người là Real Madrid. Mà không phải Manchester City. Thật rất khó để cho người ta tin tưởng Manchester City biểu hiện là thiếu một người về sau. Nếu như không phải Real Madrid cuối cùng ngừng một chiếc xe buýt tại mình phía trước cầu môn, ta nghĩ hơn nửa hiệp Manchester City liền có thể kết thúc trận đấu này huyền niệm. Ta hiện tại, ngược lại là có chút lo lắng. Manchester City hơn nửa hiệp công mạnh như vậy. Nửa chàng sau thể năng sẽ xảy ra vấn đề. Alan Hansen nói, cái này vẫn tốt chứ. John Mortensen nói, ta vẫn tưởng trận lúc nghỉ ngơi. Benitez khẳng định sẽ làm ra điều chỉnh. Có lẽ hắn sẽ để cho đội bóng toàn tuyến trở về thủ. Sau đó đánh Real Madrid phản kích. Phải biết phòng thủ phản kích thế nhưng là Manchester City am hiểu nhất, John Mortensen đoán. Không sai, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Benitez làm ra điều chỉnh chính là nửa chàng sau đánh phòng thủ phản kích. Càng nhiều thời điểm co đầu rút cổ tại mình 30m khu vực bên trong. Vinh Quang đè vào phía trước nhất. Dạng này có thể giảm nhỏ thể năng tiêu hao. Phòng ngừa quá nhiều vô dụng chạy. Phản kích thời điểm cũng không cần đi lên quá nhiều người. Vinh Quang một người. Lại thêm cái David Silva là đủ rồi. Phản kích có thể đánh thành đương nhiên được. Đánh không thành đôi tại Manchester City tới nói cũng không có tổn thất. Dù sao hiện tại là Manchester City dẫn trước đâu. Nửa chàng sau thi đấu song phương dễ tái chiến về sau. Benitez vẫn không có làm thay người. Vẫn là 10 người này tại trên sân bóng kiên trì. Real Madrid thì quy mô tiến công. Bất quá sự tiến công của bọn họ đụng phải Manchester City thiết dũng trận. Chỉ có thể lần lượt không công mà lui. Trải qua Benitez hai cái này mùa giải điều giáo. Manchester City hiện tại phòng thủ có một bộ. Đối mặt với đối phương điên cuồng công kích thời điểm, bọn hắn phòng thủ cũng có thể gặp nguy không loạn. Kinh nghiệm phong phú Lucio cùng tố chất thân thể xuất sắc Company phối hợp hợp nhau lại càng tăng. Thêm sức mạnh, mặt khác ghế dự bị bên trên còn có một cái tùy thời đều có thể vì hậu phòng tuyến cung cấp trợ giúp. Gawin, mà đang đánh trận địa chiến thời điểm, Real Madrid biện pháp liền không nhiều lắm. Adebayor tại mở màn liền tiến vào một cái cầu về sau. Liền lại cũng không có cái gì làm cho người hai mắt tỏa sáng biểu hiện. Phảng phất là bị Ibrahimovic sảnh tổn thương kia một chút di chứng. Mà Cristiano Ronaldo thì hãm sâu trùng vây. Manchester City đối với hắn là trọng điểm chăm chăm phòng. Ozil dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Chỉ tiếc thân thể đối kháng năng lực hơi yếu. Hắn bị Matuidi một mực thiếp thân đi theo. Cũng không có gì quá tốt phát huy không gian. Alonso là giữa trận nhịp khí. Nhưng là muốn để hắn giết tới vùng cấm địa tuyến đầu làm cuối cùng một chuyền. Hắn vẫn là kém chút. Real Madrid đến cuối cùng chỉ có thể không ngừng xông đường biên lên cao cầu chuyền bên trong. Hy vọng có thể dựa vào Cristiano Ronaldo cùng Adebayor thân cao. Đánh đầu ưu thế tranh đỉnh. Bất quá Lucio cùng Company hai người kia tại phòng không trung cầu bên trên năng lực là rất bình. Thường xuất sắc, trên cơ bản bên trong cấm khu điểm thứ nhất bọn hắn đều có thể đội lên. Lúc đầu thiếu một người để Manchester City cầu thủ sĩ khí sa sút. Kết quả hiện tại Vinh Quang ngay cả tiến hai cầu về sau. Manchester City toàn thể cầu thủ liền như bị điên. Vô cùng hưng phấn, trạng thái cũng trở về thăng lên. Tại phòng thủ thời điểm làm sao đá làm sao có. Có thể đoạn hạ Real Madrid cầu thủ cầu. Còn không phạm quy. Dưới loại tình huống này. Manchester City càng đá lòng tin càng đủ. Mà Real Madrid thì càng đá càng nóng vội. Chớ đừng nói chi là còn có một cái Vinh Quang ở phía trước tùy thời quấy rối Cavalho cùng Ramos. Tạo thành phòng tuyến. Để Marcelo cùng Abeloa căn bản không dám trợ công tiến lên. Nếu không Vinh Quang liền có thể sẽ lợi dụng bọn hắn trợ công tiến lên về sau lỗ hổng trực tiếp uy. Hiếp Real Madrid cầu môn. Rõ ràng là tại mình sân nhà. Rõ ràng so Manchester City còn thêm một người. Nhưng vì cái gì hiện tại Real Madrid đám cầu thủ cảm giác đến bọn hắn đá rất bình thường biệt khuất. Đâu, đến tột cùng là ai thiếu một người a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.